Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 152, chấn nhiếp, góc truyện audio.com. Tông môn nội môn khảo hạch tương đối dễ dàng, chẳng qua là khảo nghiệm tông môn đệ tử đối với ngự kiếm khống chế cùng tâm đắc căn cơ có hay không củng cố mà thôi. Xét duyệt trưởng lão nhìn thấy là Tô Tử Mặc căn bản không có khảo hạch liền trực tiếp cho hắn thay đổi một cái nội môn đệ tử thân phận lệnh bài tại tiểu bàn tử dưới sự dẫn dắt, hai người tại phiếu miểu chủ phong trên vòng một lớn vòng, sau đó tìm một chỗ động phủ, dàn xếp xuống. Như vậy một phen dày vò, nửa ngày thời gian đã trôi qua rồi. Tô Tử Mặc trở thành nội môn đệ tử, chuyện này rất nhanh ngay tại khu trong nội môn truyền ra. Tô Tử Mặc vừa muốn phản hồi động phủ chuẩn bị tiếp tục bế quan, bắt đầu tu luyện phiếu miểu trúc cơ thiên, cách đó không xa một đám người đã đi tới, sắc mặt bất thiện, khóe miệng mang theo cười lạnh. Một người cầm đầu đúng là từng đã là linh phong đệ tử, bị Tô Tử Mặc một trưởng vỗ choáng váng Tôn Thao. Nửa năm không thấy, Tôn Thao cũng đã là trúc cơ sơ kỳ rồi. Những người còn lại ngược lại là lạ mắt vô cùng, tu vi cảnh giới không đồng nhất, thậm chí có chút cơ hậu kỳ tu sĩ. Những người này rất nhanh liền đem Tô Tử Mặc cùng tiểu bàn tử hai người vây lại. Tiểu bàn tử trên mặt dáng tươi cười, chắp tay hỏi. Chư vị sư huynh, các ngươi có gì muốn làm a? Tiểu bàn tử, ngươi tránh ra, ở đây không có chuyện của ngươi. Tôn Thao hừ lạnh một tiếng, ánh mắt âm u nhìn xem Tô Tử Mặc nhíu mày nói. Tô Tử Mặc, ban đầu ở linh phong bên trên ngươi thừa dịp ta không sẵn sàng đánh lén ta, khoản này sổ sách còn không có chấm dứt. Ta Tôn Thao cũng không chiếm ngươi tiện nghi, hôm nay vừa vặn ngươi ta đều là trúc cơ sơ kỳ, chúng ta trên linh đấu chẳng phần cái cao thấp. Trên thực tế, hai người tuy rằng đều là trúc cơ sơ kỳ, nhưng một cái vừa bước vào trúc cơ cảnh, cái khác cũng đã là trúc cơ sơ kỳ đỉnh cao. Huống chi Tô Tử Mặc vừa trở thành nội môn đệ tử còn không có học tập linh thuật, mà Tôn Thao bái nhập nội môn đã mấy tháng, sớm đã khống chế nhiều loại linh thuật. Có hay không công bằng, trong lòng mọi người ít ỏi, nhưng không ai vạch trần. Tiểu bàn tử thần sắc cổ quái, nhìn xem Tôn Thao ánh mắt mang theo một tia thương cảm cũng không có nói toạc. Tô Tử Mặc lười để ý đến gặp Tôn Thao, chẳng qua là lắc đầu, nói ra. Ta không có hứng thú. Hừ, Tôn Thao sắc mặt trầm xuống, lớn tiếng nói. Tô Tử Mặc, hôm nay không phải do ngươi. Hà, Tô Tử Mặc nheo lại hai mắt để mắt tới Tôn Thao nhìn nửa ngày, đột nhiên nở nụ cười, hỏi. Nói như thế nào, Tô Tử Mặc, ngươi đừng giả bộ. Bên cạnh một vị tông môn đệ tử lớn tiếng nói. Lâm Phong thành linh quáng chi địa, nếu không có bởi vì ngươi một cái luyện khí sĩ liên lụy lục sư huynh, quan sư huynh, bọn hắn làm sao sẽ vẫn lạc. Các ngươi nói bậy bạ gì đó. Nghe đến đó tiểu bàn tử nhịn không được quát lớn một tiếng. Lâm Phong thành linh quáng chỗ chuyện gì xảy ra, hắn nhìn thấy tận mắt nhưng người bên ngoài lại cũng không hiểu rõ tình hình. Một người cười lạnh nói, các ngươi ba người mặc dù đối với sự kiện kia ngậm miệng không nói, nhưng cuối cùng chuyện gì xảy ra chúng ta cũng đại khái có thể đoán được, nhất định là vậy cái Tô Tử Mặc liên lụy hai vị sư huynh. Tô Tử nghe phần đông đồng môn đối với hắn chỉ trích mặt không biểu tình. Góc truyện audio.com. Cái này lời đồn không hề căn cứ, chẳng qua là vọng thêm phỏng đoán kết quả, nghe là như thế hoang đường, ở bên trong môn lại có rất nhiều người tin tưởng. Ba người thành hồ, nếu không phải có người cố ý truyền bá, Tô Tử Mặc phải không tin. Tôn Thao cười lạnh nói, Tô Tử Mặc, coi như là ngươi cự tuyệt khiêu chiến của ta, từ hôm nay trở đi cũng sẽ có rất nhiều sư huynh không ngừng đến nhà khiêu chiến, là hai vị chết đi sư huynh lấy cái công bằng. Hừ, sau này ngươi cũng đừng nghĩ ở bên trong môn tĩnh tâm tu luyện. Tô Tử Mặc thần sắc không thay đổi, gật đầu nói. Tốt, trên linh đấu tràng. Chẳng biết tại sao, nghe được Tô Tử Mặc như vậy mây trôi nước chảy ngữ khí, Tôn Thao lại cảm thấy trong lòng có chút tâm thần bất định. Dù sao ban đầu ở ngưng khí cảnh thời điểm, Tô Tử Mặc liền đánh bại qua Phong Hạo Vũ. Hôm nay bước vào trúc cơ cảnh, Tô Tử Mặc thực lực nhất định càng mạnh hơn nữa. Nhưng Tôn Thao nghĩ lại một muốn, Tô Tử Mặc dù sao mới vừa vặn bái nhập nội môn, còn chưa kịp tu tập linh thuật, lại có thể nào so ra mà vượt chính mình. Rất nhanh, ngay tại Tôn Thao nghĩ ngợi lung tung thời điểm, mọi người đã đi vào phiếu miểu chủ phong linh đấu tràng trên. Tô Tử Mặc chậm rãi nhảy lên, khí định thần nhàn, bình tĩnh. Tôn Thao lấy ra phi kiếm, thả người nhảy lên, đi vào linh đấu tràng bên trên, tay trái bấm niệm pháp quyết, linh lực tại đầu ngón tay chấn động, linh thuật dĩ nhiên thành hình. Hạc hạc, hôm nay chính là ta rửa nhục cuộc chiến. Tôn Thao ngưng tụ ra linh thuật, trong lòng đại định, nhịn không được dương dương đắc ý cười ha hà. Tô Tử Mặc thần sắc không thay đổi, thản nhiên nói. Tôn Thao, ta có thể đánh ngất xỉu ngươi lần thứ nhất, có thể đánh ngất xỉu ngươi lần thứ hai. Chấm, oanh, vừa dứt lời, Tô Tử Mặc thân hình đột nhiên từ tại chỗ biến mất không thấy gì nữa. Tại giữa hai người, hiện ra liên tiếp tàn ảnh, trong nháy mắt Tô Tử Mặc liền đã đi tới Tôn Thao trước người. không có mượn nhờ linh khí, linh lực, hoàn toàn là thân thể lực lượng bộc phát. Vô cùng thê thảm hung sát khí đập vào mặt, trong chớp mắt Tôn Thao cảm giác mình đối mặt không phải sao một người, mà là một đầu thượng cổ hung thú. Tôn Thao không kịp nghĩ nhiều, tay trái đem ngưng tụ ra linh thuật đánh ra đi, tay phải điều khiển phi kiếm trực tiếp về phía trước một đâm. Khoảng cách thân cận quá, hầu như không cần nhắm chúng điều khiển. Oanh long long, nhưng vào lúc này, Tôn Thao bên tai, vậy mà nghe được một hồi làm cho người ta sợ hãi hải triều thanh âm, mãnh liệt bành trướng. Tô Tử Mặc hai con ngươi sáng rõ, huyết mạch lực lượng bắn ra. Tô Tử Mặc tiện tay một quyền, trực tiếp đem Tôn Thao linh thuật đánh bại. Ngay sau đó, hơi hơi nghiêng người, né qua đâm tới một kiếm, lật tay chính là một chưởng, hướng phía Tôn Thao khuôn mặt hung hăng đè xuống. Động tác này cùng ban đầu ở Linh Phong trên động tác không có sai biệt. Tôn Thao trong lòng kinh hãi, chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, một cỗ động trời man lực hàng lâm, toàn bộ người không bị khống chế hướng phía sau trái lại đi. Phanh, cái ót chạm đất, huyết quang thoáng hiện, Tôn Thao tại chỗ ngất qua. Quá là nhanh, phía dưới xem cuộc chiến phần đông nội môn đệ tử còn không có chuẩn bị cho tốt, song phương chẳng qua là như vậy sờ đụng một cái, Tôn Thao cũng đã té xỉu ở linh đấu tràng trên. Mọi người sững sờ ở tại chỗ, trong lúc nhất thời không có hồi phục tinh thần. Góc truyện audio.com. Nhưng vào lúc này, Tô Tử Mặc xoay người, nhìn xem phía dưới một đám nội môn đệ tử chậm rãi nói ra. Còn có ai không phục cùng tiến lên, mình ta chấp hết. Mọi người xôn xao, sau một khắc phía dưới nội môn đệ tử trong nháy mắt trong cơn giận dữ, lớn tiếng quát trách mắng. Cuồng vọng, kiêu ngạo, Tô Tử Mặc lời này có ý tứ gì? Quả thực xem mọi người ở tại không có gì. Một cái vừa mới bái nhập nội môn đệ tử, liền dám làm càn như vậy, ở đây nội môn đệ tử đúng là trẻ tuổi khí thịnh, ai có thể chịu được. Tiểu bàn tử âm thầm nhíu mày, có chút khó hiểu. Trên thực tế, đương Tôn Thao nói ra như vậy một phen lời nói về sau, Tô Tử Mặc liền ý thức được đây là trốn trong âm thầm tên địch nhân kia ra chiêu. Hắn tiếp cũng phải tiếp, không tiếp cũng phải tiếp. Chính như Tôn Thao nói, chuyện hôm nay không được tại khu trong nội môn, hắn cũng đừng nghĩ mới hảo hảo tu luyện. Mà đơn giản nhất, hữu hiệu nhất biện pháp giải quyết chính là chấn nhiếp. Không chỉ là chấn nhiếp Tôn Thao đám người, còn muốn chấn nhiếp cái kia trốn trong bóng đêm người. Vì vậy, Tô Tử Mặc hôm nay chẳng những muốn đánh thất bại Tôn Thao đám người, hơn nữa muốn lộ ra chính thức thủ đoạn nghiền ép hết thảy. Cách chương.